Lá ngọc cành vàng. Tác giả Nguyễn Công Hoan. Diễn đọc Thảo Phạm. Chương 3. Gia đình giáo dục. Sáng mồng 7, Nga dậy sớm, vẻ mặt rầu rầu. Hôm nay, nàng phải đi Hà Nội học. Độ 7 giờ rưỡi, chiếc xe hòm đã đổ ở sân nhà tư. Anh tài xế trong khi chờ, lấy khăn lau lại những nơi bám bụi. Ăn điểm tâm xong, ông bà Phủ và Nga khởi hành. Hôm ấy, trời rét lắm, cho nên lúc bước chân lên xe, Nga run lên. Lại vì nhớ nhà, nàng rơm rớm nước mắt. Bà Phủ cười. Gớm, lớn bằng ngần ấy, cô còn ăn dòi thầy me ư. Thôi, vui vẻ lên. Ông Phủ cũng khuyến khích. Đi học. Chứ đi đâu mà phải khóc. Bà Phủ tiếp. Thế giá để cô đi một mình, dễ cô ấy nằm ăn dạ nữa chứ chẳng chơi. Nga nũng nịu đáp. Nhưng đến tỉnh thì thầy me ở lại rồi. Chứ gì, thầy me tiễn con ra tỉnh, đến ga thì thầy me trở về. Còn ở đường đi đã có thằng Lại nó đi hầu. Đến Hà Nội á thì nhà chú Tham cũng như nhà ta, việc gì mà buồn. Thầy me còn có chút việc ở tỉnh nữa chứ, tiễn con thế nào đến tận trường được. Nhưng sẵn có xe, thầy me hoãn việc ở tỉnh độ 4 giờ thôi. Ông Phủ cười, dỗ dành. Cô có giấy đi tàu hạng 3, trừ nửa tiền, bỏ nó thì phí mất. Thôi, ra đến ga cô gặp vô số bạn, tha hộ cô vui, lại không quên ngay thầy mé à. Một lát, mọi người lên xe, cánh cửa đóng thình, chiếc ô tô từ từ chạy. Ngồi trong xe, không ai thấy rét cả. Trái lại, hơi người và hơi dầu xăng làm cho ấm nữa. Nga mặc hai cái áo nhung, đến nỗi thấy hơi bức bối, phải cởi chiếc khăn quàng ra. Chiếc xe dù dù chạy qua nhà bác Đỗ Sơn, Nga có ý liếc vào, nhưng không thấy ai cả. Mà đường phố cũng vắng vẻ quá, rét như cắt. Chẳng ai dám ra ngoài. Hai bên đường, cây cối dần dật theo gió, thỉnh thoảng đằng trước, bụi cuốn bay mù. Trời quang tên. Ông Phủ nói, ồ, gió to lắm nhỉ? Tài xế đáp, dạ, mới trở rét từ đêm, tối hôm qua mưa phùn một lát. Bà Phủ ngạc nhiên, thế à? Ừ, có mưa phùn thì mới rét được. Dạ bẩm, mưa trong lúc nhà ta đang đánh tổ tôm ạ. Nga cười. Ôi, mưa lúc nào con cũng chẳng biết đấy. Bỗng một tiếng còi điện gầm lên như sư tử rống. Nga nhìn đằng trước, chiếc xe sắt dần dần tránh khép nép sang bên cạnh đường, rồi hèn hạ đứng lại. Trong khoảnh khắc, ô tô dục qua. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, Nga đã rõ được một cảnh khiến nàng bồi hồi. Trong chiếc xe sắt, Chi ngồi với một người khách. Nga thấy Chi tay ôm trên lòng một gói, chắc là gói quần áo và sách vở. Ô tô qua, Chi thò ra ngoài mui rách tả tơi bay phần phật để nhìn. Nga nhận thấy mặt Chi xám ngoẹt, có lẽ vì rét. Mấy vạt áo bay tung lên, người khách ngồi cạnh thì cuốn ở cổ cái khăn len tùm hum lên gần đến mắt, khoanh tay chặt trước ngực. Khi xe Nga vượt qua, Chi vội vàng vớ vạt áo the trùm lên kính mặt cho khỏi bụi. Nhưng vạt áo trắng cũng lật lên, tố cáo một sự nghèo khổ. Chiếc áo dậy xinh xanh mà Chi mặc ở trong đã bạc màu, mà thứ áo ấy mấy năm nay không ai dùng nữa. Nga giờ quay lại để nhìn qua mặt kính nhựa sau lưng. Vừa thấy Chi giơ cả hai chân lên trời, khiến cho người khách phải cười, nhúm cả hai mắt. Nga cũng không nhịn được cười. Lúc ấy, cha Nga quay lại xem xe của ai và cũng nhìn thấy cảnh Chi làm trò như thế. Bỗng ông hỏi tài xế: "Xe đứa nào thế mày?" "Dạ bẩm quan lớn, chú Thái An đấy ạ." Bà phụ nói: "Ồ, mồng 7 mà khách họ không kiêng kỵ gì ư?" Nga lẳng lặng, chỉ cốt nghe đến tiếng Chi. Nay thấy mẹ nói lạc đầu đề thì hơi thất vọng. Nhưng ông phủ ngạc nhiên hỏi: "Ơ kìa, tao tưởng nó lấy vợ khách đấy chứ." "Dạ, bẩm vợ khách ạ." "Thế sao con nó lại ăn mặc kiểu ta?" Tên lính ngồi ngay đương như phỏng ở cạnh tài xế, bây giờ mới nhúc nhích đáp: "Dạ bẩm quan lớn, thằng bé kia không phải là con nó." Nga thấy thằng lại gọi Chi bằng thằng, bỗng thở dài. Bà phủ cau đôi lông mày, tò mò hỏi: "Thế cái thằng bé kia là thế nào?" "Dạ bẩm, nó là con nhà đồ sơn, bán xôi chè ngay ở gần cổng phủ đấy ạ." Nga nghe thằng lại khai nghề nghiệp của mẹ Chi, cái nghề hèn mọn, bất giác nàng động tâm. Nàng giờ mỏi, cựa ngồi lại rồi lắng tai. Thằng lại nói tiếp: "Bẩm thằng bé này học ở Hà Nội, hôm nay cũng đi lên trường." "Sao ở phủ cũng có trường, nó lại diễn giọng thế?" "Dạ bẩm quan lớn, trước nó cũng học ở đây." "Thế rồi sao?" "Dạ bẩm, rồi bây giờ nó đổ." "À, tao tưởng nó mới học có độ lớp nhất lớp nhiếc chi thôi." "Dạ." Nga sung sướng lẳng lặng nghe, mặt tươi tỉnh lắm. Bà phụ hỏi thêm: "Thế nó học trường nào, mày có biết không?" "Dạ bẩm bà lớn, nó học trường Bưởi, vào hạng ăn lương đấy ạ." Ông phụ nói: "À, nó tên là gì?" "Dạ bẩm quan lớn, nó tên là Chi." Bà phủ hỏi chồng: "Sao lại được ăn lương nhỉ?" "Một là nhà nghèo, hai là học khá." Thằng lại nói: "Dạ bẩm bà lớn, nhà nó nghèo ạ." Ông phủ như đắc chí cười: "Ừ, thế mới phải chứ lị." "Dạ bẩm quan lớn, cũng tại nó học giỏi nữa ạ." Ông phủ im không đáp, rồi cố ý phá câu chuyện đang nồng. Ông sai thằng lại: "Điếu." Thằng lại cắm xe trúc, rồi móc túi đặt thuốc và đánh diêm. Sửa soạn xong, anh cặp cái điếu vào đùi rồi châm. Ông phủ dứt xe dài nghêu, ngửa đầu ra đằng sau mà hút. khói thuốc tỏa ra như mây, làm Nga ho sù sụ. Ngồi yên một lúc, tẩn mẫn, bà Phủ như sực nhớ ra, bà hỏi Nga. Có phải cái thằng hôm kia đã lấy cái liễn để ném chó cho con phải không? Nga hồi hộp đáp. Dạ. À, tính ra nó cũng biết một đôi chút đấy nhỉ. Nga vui sướng mỉm cười, muốn cho cha mẹ rõ tấm lòng đáng phục của Chi. Nàng đáp. Dạ vâng, những người có học bao giờ cũng có nghĩa hiệp, hay cứu người trong lúc nguy hiểm. Không, là mẹ muốn nói, nó cũng biết bổn phận làm dân đối với con quan kia mà. Nga tiêu nghỉu cười lạc. Dạ. Ông Phủ kêu căng nói. Phải, tụi chúng nó như hạng đầy tớ mà thôi. Nga bực tức, nàng giờ quấn cái khăn bịt cho mẹ khỏi nhận thấy nét mặt khó chịu của nàng. Bà Phủ khuyên nhủ con. Cô á, bận sao? Cô có đi chơi đâu á, nhớ bảo một đứa nó theo hầu nghe chưa? Dù đi chơi gần cũng vậy, nhà mình thiếu gì đầy tớ. Ông Phủ cũng tiếp. Dạ có là con nhà dân á, thì mới cứ đi một mình như thế chứ. Dù không có việc gì sai bảo, nhưng cũng nên phải có đứa hầu cho ra vẻ. Cô nghe chưa? Dạ. Thế hôm ấy con ra tận nơi nhà nó để chi tiền liễn à? Dạ bẩm thầy, con sai con Sen đi ạ. Ừ, con làm thế là phải rồi. Bà Phủ hỏi. Thế nó xin con hay tự con cho? Dạ bẩm, tự con đền. Ông Phủ cau mặt. Con á, phải nói rằng cho, chứ có việc gì mà đền. Nga rất bực dọc, nàng đánh bạo nói. Con tưởng là nói đền mới đúng chứ, mới phải lẽ. Ông Phủ nhìn Nga đáp. Lẽ là lẽ thế nào? Đúng là đúng thế nào? Thế thầy làm quan để làm gì? Nga im, nàng rất buồn. Buồn vì nàng đã dám thốt lên một lời có ý phản đối cha mẹ. Buồn vì cha mẹ nàng quá khinh người. Rồi bà Phủ nói. À, nhà Đồ Sơn có phải nó quá mà trước có thằng chồng nó làm nho không hả mày? Dạ. Ừ, chắc cái thằng bé này định tâm ghè liễn ra để mẹ nó kiếm chỗ đi lại hầu hạ chứ gì. Ông Phủ gật gù cho là phải, cười ha hả. Nga cũng chiều lòng cha mẹ, nhếch tí mép. Bà Phủ đắc chí vì câu nói đúng, được hoan nghênh giường ấy. Bà lại nói tiếp. Quần láo cá thế đó, thế cái thằng ấy nó bao nhiêu tuổi mà tinh khôn làm vậy hả mày? Nga bực mình đáp. Dạ bẩm, độ bằng tuổi con. Bà Phủ bật cười âu yếm bảo con. Các cô ăn nói vô ý quá, không có nên so sánh vô lý như thế. Một nụ cười đắc thắng điểm trên môi Nga. Ông Phủ nói. Phải, phải, nó là con nhà hèn mọn. Giả lại, nó học kém hơn con. Nó học lớp nào, mày có biết không? Thằng lại đáp. Dạ bẩm quan lớn, nó sắp thi thông phán ạ. Ông phụ có ý không bằng lòng, cau đôi lông mi, gọi thằng lại để lãng chuyện. Điếu! Bà phụ nói. Gớm! Ông á, hút thuốc luôn à, để con nó hò đấy. Nga âu yếm nhìn cha mẹ thưa. Dạ bẩm, không có việc gì ạ. À. Nhưng ông phụ bảo. Ừ, thôi, cất điếu đi. Thằng lại lấy cái xe rút ra, đặt nằm trên đùi. Bà phụ hỏi. À, quên, cái thằng bé này, nó có họ gì với nhà khách Thái An thế mày? Dạ bẩm không ạ. Ông phụ nói giọng chắc chắn. Kìa, thế mà bà cũng phải hỏi. Vợ quá của thằng Nho mà nhân tình với khách đó là sự thường. Nga hơi câu mặt, nhưng thằng lại đáp. Dạ bẩm quan lớn, nhà này đã già rồi ạ. Nhưng mà trước kia, mày biết đâu. Dạ. Ừ, chả thế thằng Thái An phải đưa con của con mẹ ấy đi học à. Ôi mà biết đâu, thằng bé này lại không là khách lai. Thằng Thái An mà không cưu mang thì tiền đâu thằng bé này nó ăn học. Đành rằng là có lương, nhưng lấy gì mà mua sách vở? Dạ phải, ông đoán có lý lắm ạ. Ông phủ dên giáo đắc chí. Bà lại còn khen ông Trạng làm thơ. Những cái việc án từ, nếu không đoán lý mà soi xét á, thì biết bao nhiêu người ngay bị oan. Nói xong, ông cười, nhìn vợ, nhìn con, nhìn tên lính. Thằng lại khoanh tay đáp. Dạ. Nga muốn minh oan cho người ngay, bèn đánh liều nói. Lại, sao tao nghe thấy nhà bà ta gãy một tay là tại làm sao? Dạ bẩm, con không biết. Không rõ nó không biết thật, hay nó không dám tỏ cái sự hiểu biết của nó ra, Nga lại hỏi tiếp. Cái người học trò này, tao thấy con Sen nói rằng trọ học đâu đó gần trường Bưởi kia mà. Dạ bẩm dân. À, thế thì lương lĩnh ra, trả tiền cơm rồi, cũng còn thừa tiền để mua sách vở đấy nhỉ. Thế thì bà mẹ anh ta làm gì đến nỗi làm điều nhơ nhuốc? Cãi được cho bác Đồ Sơn, Nga vui vẻ, nhưng ông phủ cau mặt. Con thì biết gì, sách tay đắt tiền, đủ sao được mà mua. Mà đừng có gọi nó là bà mà mất giá trị con à. Bà phủ hỏi. Sao thằng này lại đi xe với chú Thái An hả mày? Dạ bẩm bà lớn, chú ấy lên tỉnh cân thuốc, còn thằng Chi thì dễ thường chắc là đi ghép xe. Ừ, như thế thì rẻ, chứ một mình một xe thì tiện đâu. Hay nó đi nhờ xe đấy mày ha. Nga thở dài, nàng trong quanh mình thấy rặt một thứ sang trọng thừa thải cho nàng được sung sướng. Thế mà trong bọn học trò lại có những người nghèo khổ, quanh năm bị thiếu thốn như chi. Rồi xe đến tỉnh, ông phủ bảo tài xế. Vào trong cụ Tuần. Nga giơ cánh tay, nhìn đồng hồ và nói. Ôi, còn những một giờ nữa, xe lửa mới đến. Bà phủ bảo. Ừ, sớm quá nhỉ, thế thì cả con cũng vào đây. Nga ngần ngừ, nghĩ đến câu chuyện cha mẹ nàng nói hai hôm trước, nàng ngượng nghịu đáp. Dạ, con xin phép thầy me cho con ra ga ngay. Ui, chờ ở ga lâu lắm con ạ. Hay con bảo anh Tài đánh xe lại phố gần đây, nhà chị Nhạn cùng học lớp với con, rồi đến giờ chúng con ra ga một thể. Bà Phủ nghĩ ngợi rồi nói. Nhạn là con cái nhà ai? Dạ bẩm me, thầy chị ấy làm trong ty cụ Tuần. Ông Phủ bảo. À, phải rồi, con thừa minh. Thôi được, tài xế, hãy đổ ở Vinh Quang Thương đã nha. Bà với cô Nga hãy vào đó. Nói xong, ông dở ví ra, lấy tờ giấy bạc 20 đưa Nga và dặn. Con á, giữ cẩn thận, đến ngày kỵ tháng 3 mới được xin thêm. Phải tiêu dè dặt, có nhớ chưa? Nga cầm tiền mừng rỡ. Xe qua Dinh Tuần Phủ hoặc vào phố trong thì đến Dinh Thương Tá. Bà Phủ ghé vào tai Nga hỏi nhỏ. Ngần ấy con tiêu có đủ không? Hễ có thiếu thì cứ dài chú Tham rồi me cho nghe chưa? Nga tủm tỉm cười. Dạ vâng. Bất đắc dĩ, Nga phải vào dinh ông Thương. Ngồi độ nửa giờ, nàng xin phép ra ga cho sớm